Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1343, chương 1343, kiếm chi danh. Hạ, từ thế gian đầu cùng bắt đầu dâng lên kiếm quang, Lý Tịch Trần đem hết thảy khả năng đều tính toán ở bên trong. Tuyệt địa phản kích cái gì? Bao quát thứ nhất đại khổ sự tình. Hắn đều biết đạo nhất thanh hai sở, cho nên cũng nghĩ qua, nếu như thiên minh cửa cột đổ sụp, như thế bị đưa vào đào nguyên huyễn cảnh thứ nhất đại khổ, có phải hay không liền sẽ từ bên trong chạy đến? Bây giờ xem ra suy đoán là chính xác, cho nên tự nhiên cũng có ứng đối phương pháp. Lý Tịch Trần trong miệng bắt đầu niệm tụng thanh tĩnh kinh. Hắn thân thể bắt đầu trở nên mờ nhạt, tựa như muốn biến mất trên đời này. Thiên hàm nghĩa ở chỗ cao miều khoáng đạt, ở chỗ đại mà quảng, ở chỗ bác mà hãn, vô ngân lại vô tận, bên trên không thấy đỉnh, hạ không cảm giác bụi, mênh mông mà đạt vô cực, ở chỗ nênh mây bay, xem vực sâu, ngày không chất, xem mà xa chi. Lý Tịch Trần trong hai mắt màu đen trở nên càng phát ra thâm thúy, phảng phất hóa thành u ám trống rỗng bản thân, mà thân thể nhưng là biến thành thế gian căn bản một dạng, thiên chi khái niệm. Loại biến hóa này, cùng Thái Thượng Hồng Mông nắm giữ, thiên tổ, có thần dị tương tự tính. Không đạt thiên thính người bị thiên luyện, thế gian nắm thiên chi nhân phàm bị thiên luyện hóa sau đó, đều là nhập thiên tổ chi thân, đạt nhập tống hoa dại đám bên trong. Tại phù diêu phía dưới, lắng nghe thế gian đại đạo, Lý Tịch Trần tự lẩm bẩm, từ thiên kiếm sau đó, ta liền ngộ ra ba loại thiên chi vận dụng, cái này ba loại thiên chi đạo, một cái tên là xâm, cực nói về rất cao vậy, một cái tên là sâu, cực nói về quá sâu vậy, một cái tên là góc, cực nói về rất xa vậy. Đều là mang theo thiên chi tôn húy, như thế mới có thể nghênh mây bay, xem vực sâu, hành tẩu không vô hai bên bờ, tay trung thiên phong chỉ, không chỗ không phá. Lý Tịch Trần nhìn về phía thiên minh, mở miệng nói, Khổng Khâu, Khổng Khâu, thánh nhân chuyến này, dùng cái gì không giả, chính là thiên địa có biến cố, mời giúp ta một kiếm. Thanh âm hắn cuồn cuộn, trực tiếp truyền lại đến thiên minh bên trong. Cái gọi là rất xa, thiên góc vị trí, tám hướng thế giới, là thiên trùng điệp, không thể biết chỗ, không thể gọi chỗ, dù là thiên minh sau đó, đều không luận trong ngoài, chỗ khác đều có thể nghe nói, cho đến không vô sau đó. Ta âm thanh, ta nói, ta xem, ta nghĩ, ta biết. Đều là tại thiên góc bên trong. Lý Tịch Trần vươn tay ra, cái kia thiên minh chi môn bên trong bay ra hai chữ, bị hắn từ thế gian đầu cùng chụp tới liền nắm trong tay. Như thế đại đạo để cho vô số đại thánh kinh hãi chấn động. Từ xưa đến nay, còn chưa từng có người nào có thể đem tay xâm nhập thiên minh bên trong. Đây là có chuyện gì? Ngũ tiên chi thiên, thiên đại đạo, ngũ tiên quý nhất người. Đây cũng là, chư thánh cổ lai cũng chưa từng gặp qua như vậy có thể vận dụng thiên chi đại đạo người cùng. Trời uy người, sở ngộ ba tầng diệu đạo, cũng chưa từng bị cổ lai những người kia tập được qua. Cái này liền để cho thế gian chấn động, nếu như toại cổ thời điểm có thể có phương pháp này. Cái kia đại gia còn đối thiên minh chi môn sợ hãi cái gì? Nhất là vị kia ngồi tại đồi núi bên trên gõ chuông người. Trước đó đánh huyền cổ vỡ vụn cũng không để cho hắn đứng dậy. Thiên tôn hàng lâm hắn cũng không có trả lời. Đến tận đây lúc, Lý Tịch Trần từ thế gian đầu cùng đưa tay. Từ thiên minh bên trong bắt lấy hai chữ. Liền để cho hắn toàn thân run rẩy dữ dội đứng dậy. Từ giáp nằm mơ cũng muốn xông qua thiên minh chi môn. Vì thế không tiếc tại bạch cốt đạo cung gõ chuông như thế lâu dài tuế nguyệt. Cho đến lần trước thông thiên giáo chủ nói cho hắn biết. nói hắn quá mức chờ mong cho nên vĩnh viễn cầu không được. Vĩnh viễn chứng không đắc đạo, không có nơi về chi nhân vĩnh viễn như thế thật đáng buồn. Hắn liền tâm thần sấp xỉ sụp đổ, ngây ngô gần chết, chỉ trầm tư suy nghĩ giải cứu chi pháp. Bây giờ, hắn thấy được, thiên nhân chi tâm, chúng sinh chi pháp căn nguyên đều là ở trong lòng. Từ giáp sở tại trong nháy mắt nghĩ đến phương pháp, chính là ăn hết lý tịch trần tâm. Như thế hắn liền có thể xông qua thiên minh. Chỉ là lúc này chiến cuộc sự nóng sáng, hai chữ kia bị lý tịch trần cầm ra, sau đó hung hăng đập vào hồng tai trên thân kiếm. Đại loạn sau đó, tất có đại định thời điểm, tất có thánh nhân ra. Lý tịch trần thanh âm truyền vào hài cốt đế quân trong tai. Đồng dạng bị vậy quá minh kiếm chỗ nghe rõ. Hồng tai cải dịch, trong nháy mắt từ phía trên chi đầu cùng ép về. Cái kia tan tác lực lượng như đời băng ngôi sao rít gào. Thái minh bị đẩy lui, trên thân kiếm lực lượng cũng tán loạn một mảnh. Thế gian đệ nhất đại khổ cảm giác được thật to sợ hãi cùng phiền não. Nó lại phát giác được cái kia cỗ thuộc về khổng khâu lực lượng. Không, chính mình thật vất vả đào thoát cái kia hỗn chướng, tại sao có thể lại lần nữa bị ép trở về? Thứ nhất đại khổ đứng trước lựa chọn, có thể cái này mênh mông huyền cổ, bên trên có thiên tôn, phía trước có thứ năm kiếm, bốn phương tám hướng đều là đại thánh cùng thần nhân, nó chính là chạy trốn cũng không biết nên tới đâu. Kỳ thật đại thánh đối với nó cũng không uy hiếp, chỉ là e ngại là vị kia thiên tôn mà thôi. Đại thánh tại chỗ, thiên tôn nhất định phát giác, những này mênh mông đại thánh đem mảnh này bao vây lại. Cho nên không có đột phá khẩu, ở giữa tiếp mang ý nghĩa, bất luận chính mình tới đâu chạy trốn, thiên tôn đều có thể xuất thủ trấn áp. Nói cách khác, còn lại đường hoặc là trở lại thiên minh bên trong, hoặc là tiếp tục trợ giúp kiếm thứ tư ra sức hướng về phía trước. Trần ai tung bay, từ thế gian đầu cùng đi tới một người. Lý tịch trần trong tay hồng tai chi kiếm đã thay tên. Lúc này hạng năm cùng nguyên bản chuẩn bị xuất hiện tục danh khác biệt. Chính là đặc biệt từ thiên minh bên trong mượn tới danh tự. Trọng Ni, Lý tịch trần. Trọng Ni vấn đạo tại Thái Minh, xin hỏi thế gian cũ mới ra sao thay đổi? Thái Minh kiếm không đáp lại. Lý tịch trần, cựu thế sụp đổ, tân thế cũng hủy, bản vị luân chuyển, hợp âm dương thế gian chi đạo. Bây giờ Trọng Ni hỏi Thái Minh, Thái Minh không dám cho đáp lại, là không biết, là không hiểu, là không dám. Thái Minh rung động lên, phát ra phẫn nộ kiếm rít. Lý tịch trần, Thái Minh là vô hình xa, Trọng Ni là hữu hình gần, chặt đứt trước người hữu hình, cực xa vô hình liền không thể phụ cận, đoạn mất ngươi, âm dương một lần nữa quy nhất, trong mắt ta trông thấy hai cái tương lai, ngươi một cái kia, hồn ám u ám không, sấp xỉ ly tán, trong mắt của hắn hai đạo quang hoa chiếu sáng rạng rỡ. Thế gian kiếm thứ tư bị một lần nữa xoay chuyển, nếu như Trọng Ni chặt đứt Thái Minh, như thế Thái Minh liền sẽ bị Trọng Ni dung hợp, diễn hóa xuất duy nhất hạng sáu húy, năm người đứng đầu, hoặc là nói, 10 vị trí đầu cái tục danh, đối ứng cựu nhật ngũ cổ ngũ thế, mà hạng sáu húy duy nhất, đối ứng tân thế, thiên uy khó lường, kiếm uy càng là không thể ước đoán. Thái Minh kiếm đi đầu chém ra, lúc này đã không cho nó bao nhiêu thời gian, mà thế gian đệ nhất khổ thẩm thấu ra ý chí không cam tâm trở về lại đối mặt khổng khâu. Tự nhiên cũng chỉ có điên cuồng, thuận thế mà kích, đây là nó đường ra duy nhất. Đáng kiếm thiên tôn nhìn chăm chú lên một màn này, loại kia mênh mông uy nghiêm càng phát ra ngưng thực, huyền cổ sụp đổ đại địa ngay tại dần dần đúc lại. Thiên tôn lực lượng thẩm thấu đến phiến thiên địa này mỗi một nơi hẻo lánh bên trong. Hắn chuẩn bị xuất thủ trấn áp chuôi này kiếm mới. Nên như thế, muốn để chuôi này kiếm mới chém ra sau một kích, lại đi trấn áp, cái kia kiếm mới bổ ra kích thứ nhất, chính là thiên minh sụp đổ, tân thế cựu thế thay đổi bắt đầu. Từ một kiếm này sau đó, cựu thế hủy hết, tân thế có thể một lần nữa nở rộ, mà chuôi kiếm này cũng là đáng kiếm thiên tôn có thể nhận lấy, từ xưa đến nay cường đại nhất một thanh đời kiếm. Chúng thánh đều là nghĩ như vậy, nhưng Lý Tịch Trần không phải. Ông, trọng ni trên thân kiếm đột nhiên dính máu. Lý Tịch Trần dùng chuôi kiếm này cắt cổ tay. Đại thành máu vẩy xuống kiếm nhận bên trên. Nhưng rất nhanh những cái kia xích hồng đều trở nên mờ nhạt hạ xuống. Lý Tịch Trần trong miệng niệm tụng ba tầng thiên đạo diệu pháp. Xâm, uyên, ngung, sau đó... Thái Minh kiếm cảm nhận được sợ hãi, bởi vì trọng ni kiếm tại thời khắc này, cùng nó liên hệ thế mà bắt đầu chặt đứt. Như thế nào như thế? Ngươi không phải cần ta. Thái Minh kiếm phát ra thanh âm, chấn động cùng sợ hãi. Lý Tịch Trần gật gật đầu. Âm dương quy nhất, nên như thế cần, chỉ bất quá chặt đứt ngươi sau đó. Cái nào âm dương, cái nào mảnh âm dương? Ta tựa hồ chưa nói rõ ràng, trọng ni kiếm tục danh bị xóa đi, thế gian trí dương chi kiếm không cần trí âm chi kiếm mà tự hành viên mãn. Quỷ dị như vậy tình huống để cho chư thánh chấn kinh. Đồng dạng, cái kia trí âm chi kiếm vào lúc này cũng đồng thời viên mãn. Ngươi làm cái gì? Thái Minh kiếm không biết nên là kinh hỉ hay là nên cảm giác kinh khủng. Từ đầu đến cuối. Chính mình bất quá là đối phương lợi dụng công cụ. Hết thảy đều là tại so đo bên trong. Lý Tịch Trần rũ ra kiếm hoa, đồng thời duỗi ra mũi kiếm. Đối Thái Minh nói, hiện tại gọi ra ngươi tên mới. Đi làm ngươi nên làm sự tình. Mũi kiếm kia duỗi ra. Sau đó, cùng thời gian xâm nhập đến tất cả đại thánh chỗ mi tâm. Kiếm quang xuất hiện, thánh huyết đầy trời. Thái Minh tránh họa, loạn lực tái khởi, càng thêm, yên giật. Trọng ni nhuốm máu, thánh uy ngập trời, trọng làm, thái hồng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.